Chiến thần Hào Môn, chương 1063. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1063 chương đối sách. Hắn nói xong rất bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại gia gia nhập vào ẩn môn, đều không phải là vì cho chủ thượng bán mạng, cũng là vì mục đích của chính mình, muốn lấy được quyền phổ đích người, lại không chỉ có chủ thượng một người. Hiện tại liền hiện nay mà nói, chủ thượng có quyền lợi, ưu tiên trường khống quyền phổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vẫn cự tuyệt, thứ 9 sứ giả thạch phá thủ, nhãn thần càng phát ra thờ ơ. Hơi quá đáng a, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người khác đồng dạng có thể cảm giác được bọn họ càng phát ra bất mãn. Ta lặp lại một lần nữa, chủ thượng mệnh lệnh không muốn cùng Giang Ninh phát sinh xung đột, toàn lực siêu tầm cái khác quyền phổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đường giọng của, bình tĩnh như cũ. Nói, ta đã dẫn tới. Nói xong, hắn không nói thêm câu nào nữa, trực tiếp xoay người ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà mấy người đứng ở đó, dưới mặt nạ con ngươi, đã không chỉ là phẫn nộ còn có không cam lòng. Thứ 6 sứ giả nhiều lần ám sát chủ thượng ý đồ thay thế được hắn, ta cũng nghĩ thế có nguyên nhân này, hiện tại các ngươi đều biết sao. Anh nợ em một câu yêu thương, thạch phá thủ điềm nhiên nói, hắn làm như vậy là để chính mình, chúng ta vì cũng là chính mình, mọi người đều là người cùng một đường mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, đệ tứ sứ giả Trịnh Càn Khôn thản nhiên nói, hắn quay đầu nhìn mấy người khác, nếu mọi người đều là vì mình, vậy bây giờ, để chúng ta, vì chúng ta, như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương, cãi lời chủ thượng mệnh lệnh, thứ 8 sứ giả truy mệnh nhíu mày, anh nợ em một câu yêu thương, người còn coi hắn là chủ thượng, có thể tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của hắn, ngày khác hắn chiếm được tất cả quyền phổ thật sẽ cùng trước đây cam kết giống nhau, để cho chúng ta cũng chia một chén canh sao. Mọi người trầm mặc, anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ đã thấy rõ chủ thượng là không có khả năng theo chân bọn họ chia sẻ quyền phổ đích. Tư tàng một hiệt quyền phổ đệ nhất sứ giả Bàng Phi Nham thực lực cường đại cờ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng có thể nói, nhiều năm như vậy, bang chủ trên đã làm nhiều lần sự tình, có thể kết quả đâu. Chủ thượng không chỉ có giết hắn, càng là dùng sỉ nhục nhất phương thức làm cho Bàng Phi Nham sống không bằng chết. Một ngày kia đến phiên bọn họ chỉ sợ cũng là kết cục này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ngày hôm nay đều đến người nơi này, còn có ai là đem chủ thượng làm chủ thượng. Cái này ẩn môn tựa hồ đã thành người đàn ông kia một đồ. Trịnh Càn Khôn nói, ta nói đặt ở cái này, Giang Ninh trên người na hai hiệt quyền phổ bao quát hắn hiện tại siêu tầm trang thứ 3 ta muốn. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cũng muốn, thạch phá thủ nói, anh nợ em một câu yêu thương, ta đương nhiên sẽ không buông tha, vì quyền này phổ lên bí mật ta ngay cả sư phụ giết tất cả chủ thượng lại được cho cái gì. Thứ 8 sứ giả truy mệnh cười lạnh một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người liếc nhìn nhau, ở tới đây mảnh nhỏ rừng trúc trước, đại gia cũng đã có quyết định, bất quá là muốn nhìn một chút chủ thượng bên kia, sẽ có phản ứng gì mà thôi. Hiện tại xem ra chỉ có thể dựa vào chính bọn nó rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, na đệ nhị sứ giả na, nếu có thể đem đệ nhị sứ giả nói đường kéo qua, vậy khẳng định có thể một lần hành động đánh chết Giang Ninh, đạt được 3 hiệt quyền phổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành, không cần phải xen vào hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ hối hận. Mấy người có quyết định liền không do dự nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 hiệt quyền phổ mê hoặc đủ để cho bọn họ liều lĩnh. Hiện tại tình báo chuẩn xác Giang Ninh ly khai Đông Hải, đi trước Nam Đảo, mà Đông Hải cấm địa càng phát ra xâm nghiêm, thậm chí có 2 cái đại tông sư cấp bậc cao thủ tọa chấn, cộng thêm bản thân phòng ngự, coi như quyền phổ tại nơi, chỉ sợ cũng không dễ dàng đắc thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng, Giang Ninh đối với Lâm gia đôi phu phụ kia phá lệ coi trọng, là tuyệt đối sẽ không đem quyền phổ đặt ở bên cạnh bọn họ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Loại này đồ trọng yếu chỉ có thể ở Giang Ninh trên người mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh một chiêu này cái điệu hồ ly sơn, thật sự cho rằng có thể đã lừa gạt bọn họ. Nằm mơ, mấy người thương lượng xong đối sách liền lập tức ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Sâu trong rừng trúc chủ thượng đứng ở đó, đưa lưng về phía nói đường. Vì sao, không phải ngăn cản bọn họ, anh nợ em một câu yêu thương, nói đường mở miệng hỏi, cái này chỉ sợ là Giang Ninh cái chồng, cách chương.